Hưu thư khó cầu, chương 89, góc truyện audio.com. Một công trạng thành vạn cốt khô, ầm ĩ kinh như vậy. Mạng tiểu ngu ngốc đã được bảo vệ, còn tôi thì lại trở thành đố phụ hàng thật giá thật. Từ nay về sau, trên bảng xếp hạng đố phụ, bàn công chúa Vinh Quang chiếm vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất đó chính là vị hoạn thư phu nhân danh tiếng nhiều đời. Tôi còn vốn tưởng rằng, chờ chuyện qua đi, Túc Phượng và An Lăng Nhiên chắc chắn sẽ hưu tôi. Tôi cũng định cố nhịn không ló đầu, có thể cầm hưu thư dẫn theo Kỳ Nhi, hoan hoan hỉ hỉ đi tìm cuộc sống mới trong tương lai. Ai có thể ngờ, chuyện không như ý người. Vào ngay buổi tối bản công chúa đại náo yến hội, sự tình xảy ra có chút thay đổi mang tính bước ngoặt. Sự việc rất đơn giản, một buổi tối trăng sáng trên cao. Gió thổi hiu hiu, tôi ở trên giường lăn qua lộn lại, bất luận thế nào cũng ngủ không được, lại nghĩ tới câu nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân của Văn Mặc Ngọc. Tôi cảm thấy, lúc trước tiểu ngu ngốc đối xử với tôi cũng không tệ. Chuyện Huyền Nguyệt mặc kệ việc hắn có tin hay là không, tôi cũng phải nhắc cho hắn. Vì thế, tôi đi tiền viện tìm tiểu ngu ngốc. Tiểu ngu ngốc ăn mặc chỉnh tề, giống như còn chưa ngủ. Có việc, người trong phòng thần thái sáng láng, đến ngay cả tóc cũng một cây là một cây, tư thế rất hiên ngang oai hùng, dáng vẻ này sao giống như đang đợi tôi thế. Tôi cúi đầu vân vê khăn tay, nghe chính mình nói, tiểu ngu ngốc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đây là lời mở đầu ngu ngốc nhất, chỉ là tôi càng nghĩ cũng không nghĩ ra câu nào tốt hơn. Đành phải đại vậy, An Lăng Nhiên nhíu mi. Kéo tôi vào trong ngồi xuống rồi nói, về Trại Nguyệt, tôi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, vội xua tay nói, không phải, ta muốn nói, lời bản công chúa muốn nói còn chưa kịp ra miệng, đột nhiên nghe thấy trong giường phát ra tiếng động, chốc lát liền nhảy ra một hắc y nhân, trong tay cầm thanh kiếm vọt thẳng về phía chúng tôi, An Lăng Nhiên thấy thế, đẩy tôi về phía sau, chỉ nói, ngốc, đừng có nhúc nhích, tôi bị An Lăng Nhiên đẩy ra, va vào mép bàn đau đến nhãn mạo kim tinh, còn chưa kịp do dự đã thấy thích khách từ trên giường tiểu ngu ngốc nhảy xuống. Bèn nhanh chóng chạy ra cửa kêu cứu, người còn chưa đi tới cửa, bên này An Lăng Nhiên và thích khách đã đánh tới trước mặt tôi. Kể cũng lạ, tôi chạy sang bên trái, hai người bọn họ giống như đã thương lượng sẵn dịch sang bên trái. Tôi né sang bên phải, bọn họ liền đánh sang phải, nn đi, lão nương làm sao cũng không lọt qua được cách trương.